Cưng chiều mỗi em, chương 196, người cùng trải qua một đời. Góc truyện audio.com. Sao em biết, Lê Nhật Linh sợ hãi hơn nữa, chuyện video. Đã qua lâu như vậy, sao em cô lại biết được? Nếu muốn người không biết, Lê Nhã Tuyết còn đang định nói gì đó nhưng, cố, ta không có cơ hội nói hết câu của mình. Cút ngay, Lâm Quân lớn tiếng ngắt lời cô ta. Cút khỏi căn phòng này. Lê Nhã Tuyết không chịu, Lâm Quân liền nắm lấy cánh tay cô ta rồi xách cô ta đến cửa. Mở cửa, ném cô ta ra ngoài như ném rác, sau đó anh đóng mạnh cửa lại. Một cánh cửa, ngăn cách thế giới bên ngoài lại. Dù Lê Nhã Tuyết ầm, ngoài cửa ra sao thì người trong phòng cũng không hề nghe thấy. Lâm Quân gọi điện cho bảo vệ, tống người đàn bà điên đó ra ngoài, sau này không được để cô ta xuất hiện gần đây nữa. Lê Nhật Linh đau đầu suy nghĩ, chuyện video đó sao Nhã Tuyết lại biết được. Anh vuốt lưng cô, ấn cô ngồi xuống sofa. Có lẽ do em nhạy cảm quá nên nghĩ nhiều rồi đấy. Cô ta chắc chỉ nói bậy bạ thôi, cũng chưa nói đến từ video mà, năm đó ảnh của em và Hạ Huy Thành cũng bị người ta thêm mắm dặm muối vào, em quên rồi sao? Cô xoa ấn đường, đứng vậy, chút nữa là em quên mất rồi. Hơn nữa đã xảy ra nhiều chuyện như thế mà chúng ta vẫn có thể bên nhau, đúng là bất ngờ thật. Đây không phải là bất ngờ, là định mệnh. Cô miễn cưỡng cười, định đứng dậy. Em đi đâu vậy? Em mở cửa xem thử Nhã Tuyết sao rồi. Cô không nỡ mặc kệ em gái mình, tuy rằng Nhã Tuyết làm nhiều chuyện có lỗi với cô, nhưng dù sao thì em ấy vẫn chưa thành công mà. Hơn nữa bây giờ trời tối rồi, bên ngoài tối đen như mực, em ấy là con gái còn mặc đồ ngủ như thế, cô sợ sẽ có chuyện không may xảy ra. Không được, anh kéo cô nhốt vào trong ngực mình, sống lưng mảnh khảnh của cô dựa vào ngực anh, hai bên đều cảm nhận được cảm giác ấm áp của nhau. Nhưng em ấy còn nhỏ. Cô ta 18 tuổi chứ không phải 8 tuổi, đã thành niên lâu rồi, không còn nhỏ nữa. Nhưng dù sao Nhã Tuyết cũng là em gái em, cô không thể nhẫn tâm như thế. Ai cũng phải tự chịu trách nhi cho lỗi sai của mình, không ngoại trừ bất kỳ ai cả. Chỉ cần hôm nay em không nỡ bỏ cô ta, thương cô ta, dắt cô ta về thì ngày mai cô ta sẽ dám đường đường chính chính cởi sạch đồ leo lên giường của anh. Lê Nhật Linh do dự, vì cô biết Lâm Quân không nói sai. Từ nhỏ Lê Nhã Tuyết đã kiêu căng, nếu như không đập nát hết toàn bộ hy vọng của cô ta thì cô ta sẽ không ngừng lại. Lâm Quân nghiêng đầu mở miệng nói, bây giờ em không chỉ có đám người nhà họ Lê mà em còn có anh mới là người muốn cùng em đi hết một đời này. Trong lòng cô ấm áp nhưng vẫn còn mơ hồ như trước. Cùng em đi hết một đời, anh nghiêm túc thật không? Có khi nào anh không giữ lời không? Em không được nghi ngờ tấm lòng của anh. Nói xong anh đẩy cô xuống sofa, vội vàng cởi quần áo cô. Trên người Lê Nhật Linh là mùi hương chỉ có ở riêng cô, có trời mới ý biết anh đã nhớ nhung thân thể của cô tới mức này, dù sáng hôm nay bọn họ vừa mới làm xong. Lâm Quân, chúng ta về phòng đi, ngoài cửa phòng là bánh kem, còn dưới đất toàn là mảnh thủy tinh, đêm nay chúng ta không vào phòng được đâu. Phòng cho khách cũng được, làm ở trên sofa thì quá xấu hổ rồi đó. Anh hôn lên da thịt trơn mịn của cô, rất lâu sau mới đáp lại một câu. Được, làm xong lần này thì đến phòng cho khách. Ồ, lưu manh, anh chỉ lưu manh với một mình em thôi. Anh nhớ cho kỹ lời anh từng nói, nếu em phát hiện anh có chuyện gì mờ ám với người khác, em sẽ không bỏ qua cho anh một cách đâu. Cô hạ quyết tâm, góc chuyện audio.com. Những chuyện đã qua thì chúng ta coi như bỏ đi, chúng ta chỉ quan tâm đến chuyện sau này thôi, cách chương.